tvxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Bổn phận ở với bạn học lúc thôi học rồi. Anh em bạn học chung một trường không những nên quyến luyến nhau khi còn đang học, lúc đã thôi học, xa cách nhau rồi, cũng chớ nên quên cái tình bằng hữu khi xưa. Sau dù ta làm nghề gì hay ta đi đâu, những bạn cùng đèn sách với ta bây giờ thường là những bạn chí hiếu suốt đời của ta đó. Tiểu dẫn, chuyện Lưu Bình, Dương Lễ. Lưu Bình, Dương Lễ ngày xưa là hai anh em bạn, một sách một đèn. Dương Lễ đỗ trước đi làm quan, còn Lưu Bình về sau đói khó, đến mong nhờ bạn cũ. Dương Lễ giả làm mặt giận, sai người đuổi đi, rồi gọi vợ lẽ là nàng Châu Long ra bảo rằng: anh còn chúc bạn hiền nghĩa cũ, danh ốc Lưu Bình cùng bạn thư sinh, song anh ấy chưa làm nên danh phận, đến chơi làm điều mặt giận, sai quân hầu sỉ nhục nhút nha. Dọn lưng cơm với một quả cà, ăn chẳng được, anh liền phẫn chí. Cửa nhà xa thế, biết lấy gì đèn sách học hành, nàng phải đi nuôi bạn thay anh, công đức ấy xem bằng non thái. Lưu Bình nhờ đó ăn học thi đậu, còn Châu Long trở về Dương Lễ đoàn viên như cũ. Anh em bạn học với nhau được như Lưu Bình, Dương Lễ thật là hiếm có. Giải nghĩa, danh ốc, tên gọi, thư sinh, người học trò, non thái, núi Thái Sơn bên Tàu là một quả núi rất cao. Câu hỏi, khi anh em bạn học một trường đã xa cách nhau rồi, thì tình hữu ái thế nào? Lưu Bình, Dương Lễ lúc hàng vi làm sao? Sau Dương Lễ làm gì để giúp Lưu Bình? Cách ngôn, bần tiện chi giao bất khả phong. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vxãhội chân thành cảm ơn.